Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1089, phía sau màn hắc thủ mục đích. Hỏi lời này, Dư Thường Tại lập tức cảm giác toàn thân lại khó chịu đứng lên. Làm sao trà trộn vào đội chúng ta ngũ bên trong? Ngươi phải hỏi chúng ta quan lại trong đội ngũ mấy cái là không cáo mượn oai hùng mới là a. Mà lại những lời này, còn không phải mình cùng quan viên nhóm đàm luận Huyền Thiên Phủ thời điểm cao nhau tùy ý trêu chọc. Cao cấp quan viên là biết những lời này đều là làm không đáp số. Nào có cái gì tùy tiện ngừng ngươi tiền lương, còn có cái gì đặt vào địa phương chính phủ quản hạt. Chỉ là thụ địa phương chính phủ giám sát mà thôi a. Có thể dưới tay người nghe lại tưởng thật, hiện tại còn truyền đến Lục Xanh trong tai, muốn Lục Xanh ngày nào hướng hoàng thượng đề nghị một cái đem địa phương chính phủ chỉnh đốn và cải cách, chỉnh đốn và cải cách. Vậy hắn Dư Thường Tại còn muốn hay không ở trong quan trường lăn lộn? Lục đại nhân nói cực phải. Người kiểu này chính là trà trộn tại chúng ta quan lại đội ngũ bên trong sâu mọt. Liền nên cách chức điều tra. Không cần a, giáo dục một chút cho cái giáo huấn liền tốt a. Không được, nhất định phải từ trọng sẽ nghiêm trị xử trí gian đe. Đây là Dư Thường Tại mình sự tình, Lục Xanh ngược lại là không xen vào cũng không muốn quản. Có thể khai thẩm rồi sao? Chờ thẩm tra xử lý hoàn thành, bản vương còn có chút sự tình muốn cùng Dư Thái Thú nói một chút. Không không không, đại nhân sự việc mới trọng yếu, muốn không mời đại nhân di giá. Ta đều đổi quần áo tới, vẫn là nhanh lên một chút xử lý bản án đi. Lần này là vụ án gì? Là một trận dân sự tranh chấp, là hai huynh đệ ra sự, ném hài tử, nói... Dư Thái Thú nâng lên kinh đường mộc nhẹ nhàng đụng một cái. Mang nguyên cáo, mang bị cáo, đại nhân, mời cho Thảo Dân làm chủ a. Đại nhân, Thảo Dân oan uổng a. Song phương vừa mới lên công đường, đột nhiên cùng nhau quỳ rạp xuống đất hô lên. Yên lặng, trên công đường không cho phép ồn ào. Chỉ có bản quan hỏi ai, ai mới có thể nói lời nói. Bản quan tra hỏi thời điểm người bên ngoài không cho phép đánh gãy, càng không cho ngươi xen miệng vào, nếu không, đại hình hầu hạ, nguyên cáo, Trương Tiểu Hổ, Thảo Dân Tại, bị cáo là ngươi huynh trưởng, chính là, cái kia ngươi cũng biết, không cáo huynh trưởng chính là có bội nhân luân sự tình, như không có không phải cáo không thể lý do, nhưng là muốn thụ trưởng hình 5 cái chi hình. Biết, Thảo Dân từ huyện nha bẩm báo phủ nha, từ phủ nha cáo đến nơi đây, Thảo Dân đã chịu qua thật nhiều đánh gậy, nhưng Thảo Dân đáy lòng chính là tức không nhịn nổi, đáng thương ta hài nhi, tại nhà đại ca bên trong bị làm mất rồi, hắn lại còn nói cái gì một cái chớp mắt liền người không thấy. Đây không phải lừa gạt quỷ a, Trương Tiểu Hổ. Anh hài mất trộm bản án tại Trung Châu đã không phải là cùng nhau. Như nhà ngươi tao ngộ liền bản quan biết đã mười mấy lên. Huyền Thiên Phủ cũng tại toàn châu cấm nghiêm khắp nơi tập cầm những trộm cắp kia hài nhi tội. Phạm, vụ án của ngươi chỉ là trong đó một gian. Chờ Huyền Thiên Phủ phá án về sau, nhất định có thể cho ngươi cái bàn giao. Đại nhân, không phải như vậy. Thảo Dân hoài nghi là đích tôn ám hại ta cái kia hài nhi. Ngươi nói hưu nói vượn, ngươi không thể nói lý. Một bên chi trưởng tức giận toàn thân phát run, kích động quát, ta làm sao nói hưu nói vượn rồi. Nhà ngươi sinh hai cái đều là khuê nữ, ta bà nương bụng không chịu thua kém. Nhất cử được nam, trong lòng ngươi ghen ghét. Ngươi liền sợ lão đầu tử đem tài sản đều phân cho ta. Ngươi liền nhẫn tâm, đem nhi tử ta cho lấy đi. Hiện tại chọc tức cha đã mấy ngày chưa ăn cơm. Ngươi đối với mình cháu ruột đều hạ thủ được. Ngươi có còn hay không là người? Ngươi, chi trưởng tức giận vừa muốn nói chuyện. Lại nhìn xem hai bên nhìn chằm chằm nha dịch. Đem lời xinh xinh nuốt xuống. Đại nhân, cầu xin đại nhân cho tiểu nhân làm chủ a. Ngươi như thế phỏng đoán huynh trưởng của ngươi, nhưng có chứng cứ, cái này còn muốn chứng cứ gì? Đây không phải minh bạch lấy a. Ta cùng ta bà nương còn có hắn cùng hắn bà nương cùng một chỗ ra đồng làm việc. Trong nhà hài tử không ai chiếu cố, liền để hắn nhà khuê nữ nhìn xem. Hai đứa bé đều bình thường lớn, đặt ở một cái trong giỏ sách, dựa vào cái gì liền con của ta bị người ôm đi? Hắn nhà hảo hảo ở đây, muốn nói bị kẻ xấu ôm đi, ta tin, nhưng muốn ôm đi cũng hẳn là hai đứa bé cùng một chỗ ôm đi à. Dựa vào cái gì chỉ ôm đi nhà ta? Dựa vào cái gì chỉ ôm đi nhà ta Nam Hoa? Cái này lời nói mới ra, chung quanh quan viên lập tức nghị luận ầm ĩ. Hai đứa bé bị đặt chung một chỗ, lại chỉ ném đi một cái, mà lại hai đứa bé giống nhau lớn. Quả thật có chút nói không thông. Ngươi, đích tôn lập tức trướng đến sắc mặt đỏ bừng, gân xanh trên trán bạo khởi lộ ra như thế diện mục dữ tợn. Ngươi hỗn trướng, ta đều đem ta cái kia khuê nữ bóp chết cho con của ngươi bồi mạng. Ngươi còn không buông tha, ngươi muốn làm sao? Ngươi có phải hay không muốn ta cùng tẩu tử ngươi cùng một chỗ cho nhà ngươi bé con bồi mạng mới? Chắc chắn, cái này có thể giống nhau à? Nhà ngươi là nữ hoa, có con của ta tinh quý. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lục xanh trước mắt cái bàn nháy mắt bạo nát. Lục xanh đằng một tiếng đứng người lên, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm chi trưởng mặt. Cái này một tiếng vang thật lớn, cũng lập tức dọa đến công đường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm lục xanh. Mà lục xanh từng bước từ trên đài đi xuống. Trong mắt ẩn chứa bốc lên lửa giận. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi đem ngươi khuê nữ bóp chết. Là, tốt, rất tốt, dư thái thú, kẻ giết người tội gì? Chém, dư thường tại cũng là vô cùng phẫn nộ. Cái kia loại phẫn nộ, tựa như là chậm lửa tại trong lồng ngực bốc lên thiêu đốt. Cái kia loại không phải mãnh liệt nhưng lại thống kích linh hồn thiêu đốt. Đại nhân, kia là chính ta khuê nữ, cũng muốn chém a? Chi trưởng cũng lập tức mộng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hỏi. Bất luận có phải hay không ngươi khuê nữ, tội giết người đều như thế. Không phải, nó là của ta khuê nữ. Ta nghĩ xử trí như thế nào đều có thể a, nhưng nàng đồng thời là ta Đại Vũ Hoàng triều con dân. Ngươi có dám hộ nuôi dưỡng giáo dục quyền lực, nhưng mạng của nàng là Đại Vũ cùng bản thân nàng, không phải là của ngươi. Ngươi dựa vào cái gì bóp chết hắn? Ngươi có tư cách gì bóp chết nàng? Nó không thể chăm sóc tốt đường đệ, vậy cũng không tới phiên ngươi xử trí. Ngươi là hung thủ giết người. Mà ngươi là đồng mưu. Lục xanh con mắt lại nhìn về phía nguyên cáo. A, ta không nói muốn nàng khuê nữ đền mạng a. Nếu không là ngươi bức bách, hắn cũng nên không làm được bóp chết khuê nữ của mình sự tình. Chỉ cần hai tử hoa hoa rơi xuống đất, mạng của hắn chỉ thuộc về hắn cùng triều đình. Chỉ có triều đình có tư cách muốn hắn sinh tử. Các ngươi liền xem như hài tử cha mẹ ruột cũng không có tư cách. Ngu xuẩn, vô tri, chúng ta, đại nhân, tha mạng a, tha mạng a, trong nhà của ta trên có già dưới có vừa mới hài tử đầy tháng. Ta không thể chết a. Ngươi bây giờ ngược lại là sợ chết. Ngươi bóp chết con gái của ngươi thời điểm nàng nhất định cũng là như thế cầu ngươi đi. Ngươi lúc đó làm sao lại không có mềm lòng? Ngươi đối với mình thân sinh khuê nữ đều không có mềm lòng. Bản quan cùng ngươi vô thân vô cố dựa vào cái gì đối với ngươi mềm lòng? Thái thú đại nhân, hiện tại án này đã không phải là dân sự tranh chấp. Xác thực, dư thường tại thản nhiên nói, ngươi tới, đem Trương Đại Hổ đè xuống bắt giam xử lý. Trương Tiểu Hổ là tòng phạm, cũng cùng nhau bắt giam. Chờ chút, xoay người lục xanh đột nhiên dừng chân lại, ngươi nói con của ngươi vừa mới trăng tròn là cùng mất trộm hài tử đặt chung một chỗ sao? Là hài tử mất trộm thời điểm nhà ngươi hài tử trăng tròn rồi sao? Vừa mới trăng tròn 2 ngày, hắn nhà so ta nhà gần nửa tháng. Ta hiểu được, Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động, thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Thì ra là thế, khó trách như thế. Lục đại nhân, ngài minh bạch cái gì? Dư thái thú, những này mất trộm hài tử theo Huyền Thiên Phủ thống kê, toàn bộ đều là tại vừa ra đời đến 20 ngày tả hữu. Lớn nhất cái kia là xuất sinh 27 ngày mất trộm. Cái này đã nói lên, trộm cắp anh hài thế lực sau lưng bọn họ chỉ cần không hài tử đầy tháng trăng tròn về sau liền không thể muốn. Đây cũng là vì sao hai đứa bé đặt ở một cái giỏ cũng chỉ có một cái bị trộm cắp. Thì ra là thế, chúng ta dĩ nhiên không nghĩ tới. Lục Xanh lạnh lùng quay đầu nhìn xem co quắp ngã xuống đất hai người, ánh mắt lộ ra thật đáng buồn đáng tiếc cảm xúc. Mới bản quan lời nói các ngươi đều nghe rõ ràng à? Hai đứa bé chỉ có một cái bị trộm là có nguyên nhân. Bởi vì chi trưởng nhà hài tử đã trăng tròn, cho nên đối phương không cần. Vụ án này vẫn như cũ là cùng những hài nhi kia mất trộm án một vụ án. Mà bởi vì các ngươi cãi lộn, không buông tha, càng là bởi vì các ngươi ngu muội mà hại chết một cái bản hẳn là khoái hoạt lớn lên hài tử. Dù tình có chỗ duyên, nhưng tội không thể tha. Dư thái thú, còn lại vẫn là ngươi đến thẩm đi. Bản vương còn có việc muốn làm. Vâng, vâng, đại nhân xin cứ tự nhiên. Xin cứ tự nhiên. Lục Xanh thân hình lóe lên, người đã biến mất không thấy gì nữa. Cái kia Lục Xanh suy đoán cuối cùng được chứng minh. Trước đó mặc dù có suy đoán, mà dù sao không có căn cứ, nhưng ở vụ án này lại là vừa lúc căn cứ. Như vậy tiếp xuống chính là muốn biết rõ ràng xuất sinh hài tử đầy tháng cùng không hài tử đầy tháng có cái gì khác biệt. Như vậy mới có thể minh bạch phía sau màn hắc thủ muốn làm gì. Lục Xanh vỡ vụn hư không, trực tiếp xuất hiện tại đạo đình Huyền Tông cửa. Lần này, Lục Xanh tới quá nhanh, Tử Ngọc Tử Y hai vị chân nhân thậm chí cũng không kịp phát giác. Lục Xanh đã đến. Lục Xanh bái phỏng Tử Ngọc Tử Y hai vị chân nhân. Tiên Tôn mời đến, xin thứ cho chúng ta nghênh tiếp chậm trễ. Tiên Tôn hôm nay làm sao tới vội vàng như thế? Đạo đình Huyền Tông cửa bị mở ra, hai vị chân nhân như thế vội vội vàng vàng đi vào cửa. Ta tới là có một vấn đề hỏi. Xuất sinh đầy tháng hài nhi cùng xuất sinh không đầy tháng hài nhi có khác biệt gì chỗ? Chỗ khác biệt, Tử Ngọc chân nhân ánh mắt lộ ra nghi hoặc, nhưng rất nhanh phảng phất nghĩ đến cái gì. Tiên Tôn, chúng ta đối với cái này không hiểu nhiều, nhưng Đại Nhật Phật Tông tựa hồ đúng này có hiểu biết. Bọn họ còn có trăng tròn khai quang cầu phúc nghi thức. Tại sao không hỏi một chút Không Luân Thiền Sư? Tốt, ta vậy thì đi Đại Nhật Phật Tông. Ai, không cần như thế phiền phức. Có thể ở đây trực tiếp cùng Đại Nhật Phật Tông liên hệ. Không Luân Thiền Sư có 5 thần thông pháp môn, có thể vạn dặm truyền âm. Nói, Tử Ngọc chân nhân bấm pháp quyết, một đạo liên ly từ Tử Ngọc chân nhân trước người dâng lên. Một đạo đạo huyền diệu phù văn hiển hiện, sau đó trôi hướng phương xa. A Di Đà Phật, Tử Ngọc chân nhân chuyện gì vội vã như thế? Hư không bên trong vang lên Không Luân Thiền Sư thanh âm. Không Luân Thiền Sư, là Tiên Tôn có việc tìm ngươi hỏi. Ngươi cũng biết hài nhi ra trăng tròn trước đó cùng trăng tròn về sau lại cùng khác nhau. Trăng tròn về sau cùng trăng tròn trước đó là như vậy, trăng tròn về sau có thể làm người linh hồn vững chắc mới có bản thân, mà tại trăng tròn trước đó đừng nói bản thân, chính là linh hồn đều chưa từng có. Tiên Tôn, người sinh mệnh luân hồi không phải linh hồn chi luân hồi, mà là sinh mệnh chi hỏa luân hồi. sinh mệnh chi hỏa cũng có thể coi là sinh mệnh tinh. Cùng linh hồn tương dung, không phân khác biệt, người sau khi chết, linh hồn tiến vào minh giới, thụ hoàng tuyền nhược thủy hủ hóa phân ly, linh hồn tiêu tán chỉ còn lại sinh mệnh chi hỏa. Sinh mệnh chi hỏa thông qua lục đạo luân hồi lần nữa tiến vào nhân gian. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục